Trình Quy quấn minh thủ không buông tay, phục vụ người rối rít che miệng cười trộm, liền ngay cả A Lục cùng A Vui đều là không khỏi tức cười. Minh thủ để cho những người còn lại đi xuống trước, nắm tay hắn cảnh cáo, đừng giả bộ say mượn rượu làm càn a. Con dâu, thích ngươi. Trình Quy đô cho một tiếng, hai cái cánh tay lại bỏ tới, muốn hôn thân. Minh thủ bị thân đến mặt đầy nước miếng, nàng im lặng đẩy Trình Quy, đưa hắn nhấn ở trên giường. Từng món cởi xuống y phục trên người hắn, Trình Quy rất không phối hợp, một hồi mò nàng, một hồi xoay mình đẻ quần áo. Trình Quy ánh mắt đều không có trợn, trực tiếp giống một tiếng, ngươi tại sao cởi y phục của ta, ngươi có phải hay không muốn ngủ ta? Cho ta buông tay. Trình Quy đùa giỡn đặc biệt nhiều tiếp tục giống, ta là có tôn nghiêm đấy. Ngươi nha liền mặt cũng không muốn mặt, còn muốn cái gì tôn nghiêm? Ngươi muốn ngủ ta nói thẳng nha, chính ta cởi. Trình Quy vô ngực, bắt đầu chính mình cởi quần áo, ta chỉ cho con dâu ngủ, ngươi là vợ ta sao? Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngón tay lắc tới lắc lui, ngươi là vợ ta, con dâu. Trình Quy đột nhiên đánh về phía Minh Thủ. Xa tinh bệnh. Minh Thủ thật vất vả cởi xuống, hắn vừa giống như bạch tuộc tựa như đem Minh Thủ làm thành cỡ lớn ôm gối không buông tay. Minh Thủ kéo xuống hắn đẻ cổ mình tay, lấy hơi. Mệt chết chấm. Trong miệng Trình Quy một mực đang, tại, đô cho, cũng không biết nói cái gì. Minh Thủ xít lại gần cẩn thận lắng nghe, chỉ có thể mơ hồ nhận ra thích, con dâu hai chữ này mắt. Nhìn lấy Trình Quy đỏ bừng mặt, nàng bất đắc dĩ mò đầu hắn một cái. Tạo nghiệt ta. Trình Quy. Minh Thủ đẩy một cái hắn, Trình Quy a một tiếng, hận không thể cả người đều khảm nạm vào trong thân thể nàng. Con dâu, hôn nhẹ. Muốn hôn thân. Minh Thủ chờ hắn thân đủ rồi, đưa hắn bấm lên, hỏi, Liễu Tâm Duyệt ngươi có phải hay không là giết chết? Con dâu, ngươi thật là thơm. Con dâu, vô cùng yêu thích ngươi. Trình Quy tiếp tục lẩm bẩm, hoàn toàn không có bất kỳ không phản ứng tự nhiên. Thật say rồi. Nàng vậy mới không tin. Lần trước nhìn hắn cùng nhân vật nam chính cùng rượu, hai người đem Tần Linh chân tàng cạn rượu rơi hơn phân nửa, dẫn đến Tần Linh thiếu chút nữa không nấu cơm cho nàng. Hôm nay làm sao có thể uống như vậy điểm liền say rồi. Trình Quy nỉ non, con dâu, ngươi sẽ thích ta sao? Minh Thủ có chút nóng, đưa hắn hướng bên cạnh khêu một cái, không biết. Trình Quy thân cổ nàng, cái kia ta dạy cho ngươi nha. Minh Thủ, Thảo. Minh Thủ tại cái thế giới kia lại sinh sống 3 năm. Tần Linh hải tử muốn ăn kẹo hồ lô. Minh Thủ mang ăn vặt hàng đi mua kẹo hồ lô, ai biết gặp thất tâm phong ngựa, nàng cứ như vậy bị ngựa đụng chết rồi. Có tức hay không? Bị ngựa đụng chết còn không bằng bị xe đụng chết đây. Tên họ, Minh Thủ. Giá trị cứu hận, 290.000. 3. Chi nhánh nhiệm vụ, vẫn chưa xong. Nhiệm vụ ẩn, không. Thời hạn nhiệm vụ, hoàn thành. Chú thích, nhiệm vụ chính tuyến thất bại, trừ giá trị cứu hận 30.000, như có vấn đề khái không chấp nhận khiếu nại. Minh Thủ, giá trị cừu hận càng ngày càng ít là cái ý gì? Ký chủ cố gắng lên A. Hài hòa số hiệu cho Minh Thủ động viên. Ngươi là không phải cố ý chụp ta giá trị cừu hận. Minh Thủ chất vấn hài hòa số hiệu. Ký chủ ta là một cái công bình công chính hệ thống, mời ký chủ không nên hoài nghi ta. Ký chủ ngươi muốn không nhìn tiểu yêu tinh đánh nhau yên tĩnh một chút. Hài hòa số hiệu làm trở về chính mình lão buồn hành. Minh Thủ nụ cười chân thành, cút. Xin lỗi ký chủ, không có cái này thiết lập. Hài hòa số hiệu nói tới nghiêm trang, ký chủ vẫn là nhìn tiểu yêu tinh đánh nhau yên tĩnh một chút đi. Minh Thủ. Trên màn hình mây trắng tất cả đều là tiểu yêu tinh đánh nhau. Minh Thủ vẫy tay, mang thức ăn lên mang thức ăn lên. Thứ 19 cái vị diện kết thúc. Phía trên cái đó ngươi sẽ thích ta sao? Sẽ không, cái kia ta dạy cho ngươi nhà xuất từ Internet. Thật thê thảm nhân vật nam chính, cuối cùng cũng không có tên, ha ha ha ha. Chương 683, Lão sư không gả. Sân trường tiêu đề, nam chi một lời không hợp liền lại dám phạm thượng. Ngày mai lại phải kiểm tra ai, thật là phiền nha, 3 ngày một ít kiểm tra 5 ngày một kỳ thi cuối năm. Sớm biết thi đậu Thanh Vân mệt như vậy, ban đầu ta thì không nên kiểm tra Thanh Vân. Đi chết đi, ngươi thành tích kia nơi nào cần phải lo lắng. Tiếng bàn luận xôn xao theo phòng riêng bên ngoài chuyển tới, tiếng nước chảy rầm rầm vang, tràn đầy một cổ nhà xí thật sự mùi lạc thủ. Minh Thủ lúc này ngồi ở nhà cầu trên bồn cầu, trên người nàng ướt nhẹp. Đồng phục học sinh dán thật chặt trên người, lạnh đến nàng run lẩy bẩy, nào càng là mê man, mỹ mắt tựa hồ cũng không mở ra được. Tình huống gì? À, dâu gì còn có nam thần nhìn, lòng ta đây à, cuối cùng có chút an ủi, nếu không ta cũng không biết ta tại Thanh Vân còn có cái gì mong đợi. Hoa si rồi đi. Ngươi không hoa si, ngươi cũng không cả ngày nhìn lấy Bùi Cẩn ảnh chụp sao. Bộ dáng kia, ôi chao, ta đều không có biện pháp dùng lời nói mà hình dung được. Đi chết đi. Nữ hải tử chơi đùa thanh âm huyên náo đi xa.

sau đó từ nhỏ thú không gian tìm được cụ, chuẩn bị đem cửa bổ ra. Ngay tại Minh Thù lấy ra cưa điện, chuẩn bị cưa cửa thời điểm, bên ngoài đột nhiên có thanh âm vang lên. Nơi này sẽ không có người đến đây đi. Nữ sinh rụt rè âm thanh. Đều đang đi học ai tới nơi này. Đi vào. Nam sinh hơi không kiên nhẫn. Cách vách cửa bị mở ra chấm dứt trên, tiếp lấy Minh Thù liền quần áo va chạm, tất tất tắc tắc âm thanh, một lát sau chính là tiếng thở dốc, cùng với đủ loại không thể miêu tả âm thanh. Bùi. Bùi Cẩn. Ngươi. Ngươi chậm một chút, cô gái âm thanh ủy khuất không dứt. Đáp lại nàng chính là kịch liệt hơn tiếng va chạm, Minh Thù đứng ở trên bồn cầu, nghe hòa âm, vẻ mặt đổi tới đổi lui. Loại này lần chính là không giống nhau, thứ nhất là như vậy kích thích. Nàng nhìn một chút trên tay cưa điện, chấm đây là cưa còn chưa cưa đây. Đồ chơi dọa cho mềm nhũn, có thể hay không tìm chấm bồi qua vặt. Minh Thù cảm giác chính mình càng khó chịu rồi, không được, chấm đến rời đi nơi này. Nàng nhảy xuống ngựa thùng, kéo ra cưa điện. Xì xì xì két. Cưa điện âm thanh lập tức che giấu cách vách âm thanh. Cửa nhà cầu cũng không tính bền chắc, rất nhanh liền bị cưa mở. Minh Thù tắt đi cưa điện, đẩy cửa ra đi ra ngoài, cách vách còn đóng kín cửa, nhưng lúc này một chút âm thanh cũng không có. Minh Thù vỗ một cái cánh cửa, an khả khả, chú ý ngươi thận A. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký tang thương đau buồn. Chương 684, lão sư không gả, 2. An khả khả lúc này bị một cái nam sinh ôm lấy, y phục trên người xốc xếp. Nàng cau mày, nghe bên ngoài tiếng bước chân xa xa, Bùi Cẩn thanh âm mới rồi là nam chi sao. Nam sinh khẽ cau mày, hắn đẩy ra An khả khả, dọn dẹp sạch trên người vết tích. Thanh âm mới rồi trực tiếp đem hắn hù dọa mềm nhũn, bây giờ còn một chút phản ứng cũng không có. Cũng thật may sự chú ý của An khả khả không ở nơi này cái phía trên. Hắn nhìn lấy An khả khả, ngôn ngữ châm trọc, sợ hãi. Nàng có thể hay không? A nam sinh châm trọc, ngắt lấy An khả khả cằm. Trước ngươi cùng Du Viễn cũng không bị người nhìn thấy, làm sao không thấy ngươi sợ hãi? Bùi Cẩn, nàng là nam chi. Cái này chuyển trường sinh, nhưng là không sợ trời không sợ đất chủ nhân. Nam sinh cười lạnh, tay hướng trên người An khả khả rong ruổi, yên tâm, ta còn không có chơi chán, sẽ không để cho nàng nói lung tung. Minh Thù lung la lung lay tiêu sái xuống lầu thí nghiệm, nàng phân biệt phương hướng một chút, hướng trường học siêu thị đi. Thật là đói. Thật là đói. Đùi gà. Ông chủ. Minh Thù thật vất vả đi tới siêu thị, một cái tát vô vào tủ kiếng trên, tủ kiếng phía sau lim dim ông chủ sợ đến một đầu dập đầu ở trên bàn. Làm gì, muốn hủ chết hay? Ông chủ bất mãn ngẩng đầu lên, mua cái gì? Ăn. Minh Thù hề phải nằm ở tủ kiếng trên, tùy tiện cái gì cũng được. Ông chủ hoài nghi nhìn Minh Thù hai mắt, tiền đâu? Tiền. Nàng mới vừa rồi chỉ tại nguyên chủ trên người tìm tới một tấm thẻ, không có cái gì tiền mặt. Có thể cả thẻ không? Có thể hẹ chặt cùng A Lý vậy. Lão bản nói, alo, ngươi không sao chớ. Ta phải chết đói rồi. Minh Thù nói, có thể trước cho ta điểm bụng sao. Mọi người đều là một trường học, ta lại chạy không thoát. Ông chủ thấy Minh Thù tình trạng quả thật có cái gì không đúng, từ phía sau cầm đóng gói tinh xảo bánh mì cho nàng. Bánh mì ăn ngon, nhưng phân lượng ít, Minh Thù ăn xong cùng chưa ăn nàng với tay, trở lại mấy cái. Ngươi có tiền không? Cái này làm sao nhìn là tới ăn cơm chùa. Có thể lên Thanh Vân, còn có thể ít đi người chút tiền này. Thanh Vân một học kỳ học phí chính là lấy vạn làm đơn vị, có thể lên Thanh Vân hoặc là thành tích đặc biệt được, hoặc là đặc biệt tiền. Bất kể là loại nào học sinh, cũng sẽ không thiếu tiền. Thành tích đặc biệt tốt học sinh mỗi học kỳ đều có học đồng, đầy đủ bọn họ tại Thanh Vân chi tiêu. Ông chủ từ phía sau lại cầm mấy cái bánh bao cho Minh Thù, ngoài miệng lại nói, đói thành bộ dạng như vậy, cái kia ai biết người có tiền hay không. Minh Thù không nói nhảm với hắn, chuyên tâm ăn bánh mì. Ông chủ nhìn qua hung ba ba, nhưng người cũng không tệ lắm, lại cho Minh Thù cầm một ly sữa bò, trả lại cho nàng bưng bằng ghế đi ra. Minh Thù cảm giác chính mình sống lại, nàng thở phào một hơi, nhưng chuyện này cũng không hề có thể làm cho nàng choáng váng đầu chuyển biến tốt bao nhiêu, thân thể này còn đang sốt. Có máy sạc điện sao? Điện thoại di động ta hết điện. Ngươi làm sao phiền toái như vậy? Ông chủ không nhịn được cực kỳ, ào ào rào rạc theo dưới bàn mặt tìm ra máy sạc điện ném cho nàng. Minh Thù sạc điện, mở máy. Nàng không có ở ứng dụng trong tìm WeChat, thậm chí là không tìm được bất kỳ xã giao phần mềm, thật may một cái nào đó bảo vẫn còn ở đó. Minh Thù cho ông chủ trả tiền, chụp xong khoản, tiến vào tin nhắn số dư đem Minh Thù dọa cho giật mình. Cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn một trăm ngàn triệu. Trăm triệu. Nguyên chủ là đoạt ngân hàng trở lại tị nạn sao? Minh Thù đem tấm thẻ kia móc ra cẩn thận nhìn một chút. Đây là thẻ đen A. Nếu như có một ngày, ngươi đột nhiên phát hiện có một cái ức, ngươi ý nghĩ đầu tiên là cái gì? Minh Thù mê chi mỉm cười, TT không bao giờ nữa lo lắng chấm không có quả vật tan rồi. Ngươi làm sao không lên lớp? Các ngươi thế hệ này chính là không biết quý trọng, tốt như vậy sinh hoạt, tạo điều kiện cho ngươi môn ăn mặc, các ngươi còn cả ngày cút của ông chủ đột nhiên mở ra nhân sinh đạo sư hình thức. Minh Thủ vào siêu thị chọn một chút quả vật, ngồi đi ra bên ngoài, vừa ăn một bên nghe ông chủ mụ tất tất. Minh Thủ gõ gõ quầy, có thuốc cảm mạo sao? Ta đây là sinh hoạt siêu thị, từ đâu tới thuốc cảm mạo, ta cũng không phải là đỏ dạ ẹ mẩn. Ông chủ tiếp lời tiếp được rất trôi chảy, ngựa khí còn rất hướng, giống như một người xã hội. Minh Thủ nằm ở trong hộp tủ cười, lão bà ngươi khẳng định không có đối tượng. Ông chủ, cảm giác trong tim 10.000 mũi tên. Thằng nhóc con, biến biến biến, ăn no cút nhanh lên. Cút ra khỏi ta ma tiên siêu thị. Cảm ơn. Minh Thủ hướng ông chủ vẫy tay, lung la lung lay rời đi siêu thị. Nàng mới vừa đi, một cái nam nhân liền từ bên ngoài đi vào, ông chủ nhẽ một tiếng, tề lão sư. Cái đó nam chi là lớp các ngươi chứ? Trường học gai đầu, thân là các học sinh quả vật đảm đường, hắn làm sao có thể không nhận biết? Tề lão sư gật đầu, đúng nha, vấn đề học sinh, thế nào, tại ngươi nơi này rước lấy phiền phức? Cái đó ngược lại không có, bất quá ta nhìn nàng bộ dáng, giống như là bị bệnh rồi, mới vừa đi. Ông chủ chỉ bên ngoài. Tề lão sư kinh ngạc, bị bệnh. Ông chủ nói, cũng không, mới vừa mới tiến vào phải chết không sống, ăn chút gì. Nhìn qua khá hơn một chút. Còn hỏi ta có hay không thuốc cảm mạo bán, ta cái này cũng không phải là tiệm thuốc, từ đâu tới thuốc cảm mạo. Tề lão sư suy nghĩ một chút, ta đây đi xem một chút. Đi bên nào rồi hả? Bãi tập bên kia đi. Minh Thủ nằm ở trên bãi tập trên bậc thang phơi nắng. Trước mắt quang đột nhiên ám thêm vài phần, Minh Thủ mở mắt ra, tầm mắt có đen một chút, xa lạ mặt xuất hiện trong ảnh. Ngươi là ai à, cản trở ta phơi nắng rồi. Tề lão sư nói ngươi bị bệnh. Người kia âm thanh rất ôn nhu. Ừm. Tề lão sư là ai? Vậy ngươi nằm ở chỗ này làm cái gì? Tại sao không đi phòng y tế? Minh Thủ não quả thực choáng váng đến lợi hại. Ê a một tiếng, phòng y tế xa như vậy, không còn khí lực, ta phơi một chút liền tốt rồi. Phơi một chút liền tốt rồi. Mặt trời đều có thể chữa bệnh rồi hả? Người kia hiển nhiên là bị Minh Thủ kỳ lạ ngôn luận cho chấn nhiếp đến rồi. Một lát sau, Minh Thủ thân thể đột nhiên bay lên không, nàng bị người bế lên. Chóp mũi người thấy nhàn nhạt thanh hương, thanh thanh lạnh lạnh, thấm người tim gan. Tầm mắt mơ hồ đến lợi hại hơn, chỉ mơ hồ nhìn thấy tia chớp đông hai. Nguyên lai bị bệnh thật sự có thể để cho một người rất yếu đuối. Sau đó kiên quyết không thể bị bệnh. Đều không còn khí lực cưng chịu linh thực. Minh Thù lúc tỉnh lại, nàng tại phòng y tế đánh bình tiếp nước, ngồi bên cạnh một cái mặc áo choàng trắng thầy thuốc, chính bưng lấy một quyển tiểu thuyết để mắt kỉnh. Minh Thù chống giữ thân thể ngồi dậy, thầy thuốc quay đầu liếc nhìn nàng một cái, để sách xuống đứng lên. Tỉnh rồi. Ngươi biết ngươi đốt tới bao nhiêu độ sao? 50. Thầy thuốc, 50 ngươi sợ là nương chín. Thầy thuốc kiểm tra một chút bình tiếp nước, nghiêm túc mặt, người nhà ngươi đây. Ngươi tình huống này nhất định phải về nhà nghỉ ngơi. Chết hết. Minh Thủ cũng không xác định, dù sao nguyên chủ là một người trở về nước, một người ở, trong điện thoại di động không có bất cứ liên hệ nào người, chỉ có một khoản tiền lớn. Liên quan với thân thế của nàng, Minh Thủ còn không có cẩn thận đi tiêu hóa qua. Bất quá dựa theo nguyên chủ cái này nửa hắc hóa tính tình, đoán chừng là chết hết. Không phải là chết hết, phỏng chừng đối với nguyên chủ cũng không tiện, đó cùng chết hết cũng không kém. Ha, ngươi cái này bạn học nói thế nào đây? Thầy thuốc phỏng chừng nghĩ đến có phụ mẫu đều mất loại này máu chó nội dung cốt truyện, tăng hắng một cái, vậy ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi, có cái gì không thoải mái nói với ta? Đưa ta người tới là ai? Thầy thuốc nói, Tề lão sư A. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký tang thương đau buồn. Chương 685, lão sư không gả, 3. Minh Thủ thua dịch, nghỉ ngơi một trận nhìn qua liền không có chuyện gì lớn. Thầy thuốc tấm tắc kêu kỳ lạ, nói nàng thân thể tố chất không tệ. Minh Thủ lấy thuốc, theo phòng y tế rời đi, lúc này đúng lúc là tan học thời gian, Minh Thủ cũng không có trở về phòng học, hướng ngoài trường đi. Nam Chi, ngươi đứng lại đó cho ta. Minh Thủ mới vừa đi ra cửa trường, liền bị người gọi lại. Minh Thủ vung vây tay bên trong thuốc, quay đầu nhìn gọi mình lại người. Là một cái tóc ngắn nữ sinh, đồng phục học sinh bị đổi phải có điểm lôi thôi lết thiết, tóc trọn nhiễm màu tím cùng màu xanh da trời. Nàng mang theo mấy nữ sinh, khí thế hung hăng hướng về Minh Thủ đi tới. Khá quen. Nam Chi, lần trước hẹn xong hôm nay, làm sao, sợ rồi, muốn chạy. Nữ sinh thân cao không sánh bằng Minh Thủ, chỉ có thể ưỡn ngực, lấy biểu dương khí thế của mình. Minh Thủ ôm lấy túi, cổ tay chuyển động, túi ni lon theo tay nàng chỉ xoay quanh. Uy Lý Am sao? Hẹn hò. Minh Thủ âm thanh mềm nhũn, biểu tình ôn thuận, hoàn toàn mất hết thường ngày góc cạnh,

Ông chủ đi một hồi, bác Đường trở lại, trên tay hắn xách cái hộp, thức ăn mùi thơm ở phòng làm việc phiêu tán. Minh Thù ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cái hộp. Ăn xong thật tốt sao? Bác Đường đem cái hộp thả tới trước mặt nàng, khinh khinh đè nóc đỉnh, dường như phải đợi nàng đáp ứng mới buông tay. Được. Minh Thù đáp ứng thật nhanh. Bác Đường nhìn Minh Thù ăn đồ ăn, một đôi mắt cong cong, có thể nhìn ra nàng tâm tình lúc này cực tốt. Nàng ăn đồ ăn thời điểm không nhanh không chậm, có thể hết lần này tới lần khác có thể khiến người ta cảm nhận được nàng thức ăn yêu thích. Minh Thù ăn xong đồ vật, chưa thỏa mãn lay xuống cái hộp. Bác Đường nhìn nàng như vậy, giống như là không có đầu cho ăn no tiểu sữa chó, phá lệ đáng yêu, nghĩ để cho người đưa nàng chân giấu. Bác Đường ánh mắt chuyển một cái, nói, Nam Trì, ngươi có cái gì nghĩ nói với ta sao? Minh Thù mở mịt, cái gì? Liên quan với ta cùng ngươi. Bác Đường âm thanh trầm thấp, ngươi tra được đồ vật, không nghĩ hỏi ta sao? Hắn thân thể này giữa ta và nàng ân đoán, không phải là vài ba lời có thể nói rõ. Ngay từ đầu hắn quả thật nghĩ đổi cái phương thức, để cho nàng tiếp nhận chính mình. Nhưng là theo thấy nàng một khắc kia, hắn liền cảm thấy biện pháp kia không thể thực hiện được. Minh Thủ cả người mềm nhũn giống như là không có khí lực lui về phía sau dựa vào một chút, không lời trước lời, ta mất trí nhớ chưa quên tên của mình, chưa quên chính mình muốn làm gì, duy chỉ có quên ngươi, Bác Đường lão sư, chứng minh ngươi cũng không trọng yếu. Bác Đường con ngươi híp một cái, giọng nói bên trong dính vào mấy phần nguy hiểm, cái kia đối với ngươi mà nói, cái gì trọng yếu? Đại khái không có cái gì trọng yếu. Minh Thủ ánh mắt thả ở trên hư không, âm thanh nhẹ mà mở mịt. Mấy giây sau, nàng chợt cười lên, nụ cười rực rỡ lại tươi đẹp, bất quá ta muốn xem thử một chút, có thể không thể nắm giữ một cái, thuộc về ta, đồ trọng yếu. Không khí chợt tan tính lại. Minh Thù nghèo đầu, nhìn lấy Bác Đường. Người sau ánh mắt tiến lặng, mặt mày rũ thấp, không biết đang suy nghĩ gì. Ngay tại Minh Thù chuẩn bị đứng dậy thời điểm, Bác Đường chợt mở miệng. Ta thuộc về ngươi. Hắn ngồi xổm tới trước mặt Minh Thù, tầm mắt và nàng đụng vào, đáy mắt ngưng nghiêm túc. Ta mãi mãi cũng thuộc về ngươi. Chuyện lúc trước, ngươi quên cũng được, sau đó ta sẽ không đối với ngươi như vậy, ta không muốn mất đi ngươi. Bác Đường cũng không phân rõ mình là đang nói lời kịch, vẫn là xuất phát từ nội tâm. Nhưng là nghe được nàng nói câu nói kia, hắn ý tưởng duy nhất chính là như thế. Hắn nguyện ý thuộc về nàng, vĩnh viễn, duy nhất. Lão sư, chúng ta không thích hợp đi. Minh Thủ cười, ngươi nhìn, ngươi là lão sư ta, đây chính là cấm kỵ yêu. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký tang thương đau buồn. Chương 697, lão sư không gả, 15. Ta tới nơi này, vì ai, ngươi hẳn là hiểu, ta không phải là thầy của ngươi. Bác Đường thử cầm tay của Minh Thủ, người sau cũng không có né tránh, chẳng qua là cười khanh khách nhìn lấy hắn. Nam Chi, tên của ta là Duy một hồi xuất hiện tại ngươi trên giấy kết hôn. Bác Đường âm thanh ôn nhu, cùng trong sân tập cái thanh âm kia chồng lên nhau. Minh Thủ hơi chớp mắt, lông mi khẽ run, đáy mắt nụ cười đung đưa. Một ngày sư phụ suốt đời là cha, lão sư, chúng ta duyên phận còn thấp nha. Trong tay Bác Đường dùng sức, Minh Thủ ngu bàn tay trong nháy mắt đỏ. Căn phòng tia sáng phảng phất vào thời khắc ấy ảm đạm xuống, nam nhân sau lưng giống như gào thét tác quỷ. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Nam nhân bản mang theo mấy tấc nhiệt độ con ngươi, lúc này chính từng khúc lạnh xuống. Hắn cho dù là ngồi, cũng không ảnh hưởng được trên người hắn sát người khí thế, người bình thường ở chỗ này, có lẽ sẽ bị hắn sợ đến run chân. Bác Đường chậm rãi đứng dậy, không người đem Minh Thủ vòng trên ghế, hắn đen trầm trong con ngươi tràn đầy đều là ưu ám, giống như ngàn năm hàn đảm, lạnh đến khiến người cảm thấy lạnh lẽo linh hồn. Hắn môi mỏng khẽ mở, giống như đến từ địa ngục nỉ non, Nam Chi, duyên phận không phải là ngươi định đoạt. Bác Đường túi người hôn đi, hắn khí lực cực lớn nắm Minh Thủ cổ tay, để cho nàng không tránh thoát, chân dài đè nàng hai chân, có chút thô bạo đòi lấy vẻ đẹp của nàng tốt. Minh Thủ trợn mắt, nhìn lên trước mặt hoàn toàn không bị khống chế người. Nói hắc hóa liền hắc hóa. Đều không chào hỏi sao. Hù chết chấm. Minh Thủ cảm giác chính mình răng môi bị cạy ra, đối phương không chút lưu tình thăm dò tới, ôm lấy lưỡi nàng sắc nhọn. Bác Đường cảm thấy có vật gì tại trong đầu nổ tung. Một cổ cực kỳ mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng tung tóe ra, hắn muốn trước mặt nắm giữ người này, theo tâm đến thân, đến linh hồn. Nàng hẳn là thuộc về hắn. Không phải tới từ tâm tình của Bác Đường, là của hắn. Mãi đến Minh Thủ nhanh không thở nổi, Bác Đường lui ra ngoài. Nhưng cũng không có rời đi, cứ như vậy dán vào nàng, nhẹ nhàng mổ nàng bờ môi, khí tức hòa vào nhau gian, hắn dù gì nói, đừng ép ta có được hay không. Thanh âm của hắn đè nén, giống như là mang theo thống khổ. Ta không muốn lại tổn thương ngươi. Nhưng là ngươi nghe lời một chút, đừng có lại buộc ta có được hay không. Nam Chi, ta chỉ là muốn cùng ngươi tốt nhất ở chung một chỗ. Ngươi muốn lên học, ta đáp ứng ngươi, không mang theo ngươi đi, ta theo ngươi ở nơi này đi học, sau đó lên đại học, ta cũng cùng ngươi. ngươi muốn làm cái gì đều được, chỉ cần đợi ở bên cạnh ta, có được hay không? Tay của Bắc Đường đang phát run, Minh Thủ có thể cảm giác được rõ rệt, dán vào nàng ra địa phương, nhỏ nhẹ run rẩy. Nàng thở dài. Người này thiết lập duy trì lên, cũng là làm khó hắn. Bắc Đường lại hôn hai cái, có được hay không? Minh Thủ sau này rụt lại, kéo ra khoảng cách với hắn, đỏ thâm trên môi giường, mới vừa rồi ngươi nói, sẽ không tại đối với ta như vậy, lao sư, ngươi lỡ lời. Bắc Đường cứng lại. Hắn giơ tay sửa lại một chút tóc của Minh Thủ, buông ra đẻ chân của nàng, đứng dậy đưa lưng về phía nàng đứng yên. Mới vừa rồi hắn là thật có chút mất khống chế. Rất lâu. Không có như vậy mất khống chế qua. Một lát sau, Bắc Đường xoay người, ngươi không thích, ta sau đó sẽ khắc chế. Minh Thủ theo dõi hắn mấy giây, thuần trắng ngón tay điểm một cái lỗ hổng quyển sổ, giọng mang nụ cười, lao sư, 300 khắp đây, chủ nhiệm muốn kiểm tra, ngươi giúp ta chép đi. Bắc Đường, 3. Nàng có ý gì hả? Lao sư ngươi ngay cả cái tác nghiệp cũng không chịu giúp ta chép, còn muốn cùng với ta ở chung một chỗ. Xem ra ngươi thích cũng bất quá như vậy thôi. Chòe nụ ạ toài n. S Bắc Đường. Mấy phút sau, mới vừa rồi còn khói súng tràn ngập văn phòng, chỉ còn lại bút rong ruổi tờ giấy tiếng xào xạc. Bắc Đường buồn bực sao đề, hắn tại sao phải đào hố cho chính mình ngày, còn 300 khắp. Để cho ngươi làm. Để cho ngươi muốn chết. Bắc Đường chép một nửa mới nhớ tới, hắn tại sao phải sao. Nghĩa nhà nó hắn còn sợ cái đó chủi lông chủ nhiệm giảng dạy. Đùa gì thế? Bắc Đường ném ra bút, ngẩng đầu hướng Minh Thủ bên kia nhìn lại, nàng nằm úp sấp ở trên bàn, hô hấp đều đặn, ngủ thiếp đi. Giơ tay lên nhìn đồng hồ, Bắc Đường mi tâm giật mình, đã trễ thế này. Bắc Đường đứng dậy đem Minh Thủ ôm lên, mềm nhũn một đoàn nho nhỏ dán vào bộ ngực hắn, vô hình an tâm. Bắc Đường ôm lấy Minh Thủ rời phòng làm việc. Phòng làm việc tại lầu 4, lầu dạy học cũng không có thang máy, cho nên Bắc Đường chỉ có thể đi tiếp, hắn không có phát ra tí kẹo âm thanh, thoáng như một cái u linh. Bắc Đường đột nhiên cảm giác người trong ngực nắm chặt hắn một cái, hắn cúi đầu nhìn lại, Minh Thủ không biết lúc nào tỉnh rồi, mở một đôi lấp lánh con ngươi, nhìn lấy một cái hướng khác. Bên kia có cái bóng chợt lóe lên. Đi qua nhìn một chút. Minh Thủ vỗ một cái Bắc Đường ngực. Nghĩa nhà nó ngươi thật đúng là không khách khí. Bắc Đường nội tâm đoán thầm, dưới chân lại thay đổi phương hướng, hướng bên kia đi qua. Vòng qua một cái nhà lầu dạy học, cũng không thấy người khả nghi, ngược lại là bọn họ thiếu chút nữa để cho tuần tra bảo an phát hiện. Bảo an hoài nghi đi loanh quanh hai vòng, không thấy người, dần dần đi xa. Ngay tại bảo an đèn tin quang biến mất thời điểm, góc tối một vệt bóng đen lóe lên. Minh Thủ cùng Bắc Đường chỗ đứng, vừa vặn có thể bị đối phương nhìn thấy. Một vệt ánh sáng chợt đánh tới, đệt. Thằng nhóc con hơn nửa đêm ở chỗ này làm gì? Minh Thủ nghe thấy ông chủ tiếng mắng. Nàng khỏe miệng giật một cái. Lời này nên nàng hỏi đi. Ngươi hơn nửa đêm bất thủ ngươi ma tiên bảo, chạy tới nơi này làm gì? Ông chủ tắt đi đèn. Theo cái kia vừa đi tới, tầm mắt rơi vào trên người Bắc Đường, hắn chợt đem Minh Thủ cho kéo qua đi, ngươi làm cái gì chứ? Hơn nửa đêm còn cùng các ngươi lão sư tại một khối, nghĩ làm một cái cấm kỵ yêu. Tại ông chủ cấp người thời điểm, không khí liền bắt đầu hiện lên lanh ý. Hắn để cho ta chép 300 lần số học đề. Minh Thủ nhún vai, trước ngươi không phải là nhìn thấy sao? Ông chủ muốn lên trước khi tới nàng còn để cho mình hỗ trợ sao kia mà. Đổi thành Minh Thủ hỏi vấn đề, ngươi ở nơi này làm gì? Bằng hưu ký thác ta chiếu cô mèo chạy rồi, mẹ, ta liền tắm rửa, ngại con đã không thấy tăm hơi, ngươi giúp ta tìm tìm. Lão bản nói, nghe nói là cái gì cùng một loại, lão đáng giá tiền. Minh Thủ mỉm cười, không rảnh, chính ngươi tìm đi. Không có lương tâm. Ông chủ nhìn một chút càng ngày càng âm trầm nam nhân, được rồi, ta tìm một chút, các ngươi nhanh đi về đi. Học sinh bây giờ thật là không thể tưởng tượng nổi. Phía sau lão bản là nhỏ giọng thầm thì, sau đó mẹ mẹ hô. Hướng một cái phương hướng đi. Ngươi cảm thấy hắn khả nghi sao? Minh Thủ sở trường tùy trò chọc chọc Bắc Đường. Hơn nửa đêm xuất hiện ở nơi này, làm sao sẽ không khả nghi? Bắc Đường hỏi, ngươi nghĩ tìm cái gì? Châm nếu là biết tìm cái gì liền tốt rồi. Không biết ta, ngươi cảm thấy hắn khả nghi sao? Bắc Đường tầm mắt ở trên người nàng dừng lại một giây, nói, không nhìn ra cái gì. Người lao bản này nhìn thấy bọn họ, bất kể là ngữ khí vẫn là động tác đều rất tự nhiên. Thật giống như thật sự là đến tìm mèo. Minh Thủ trầm tư chốc lát, chuẩn bị đi trở về phủ, Bắc Đường lại đột nhiên đè xuống bả vai nàng, ra hiệu nàng nhìn bên kia. Tầm mắt có thể đụng địa phương, một vệt bóng đen hướng về trường học hồ nhân tạo phía sau rừng cây chạy đi. Đó là một cái nam sinh, loáng thoáng có thể nhận ra Mạc Thanh Vân đồng phục học sinh, tốc độ không tính là nhanh, bất ngờ trả về đầu quan sát. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 698, lão sư không gả, 16.

Làm phiền mọi người ở nơi này chờ nhất đẳng. Cặp vợ chồng kia không có ý kiến gì, dù sao bọn họ và Lao Triệu là bằng hữu. Du Viễn cùng An Khả Khả tự nhiên cũng không dám có ý kiến, hắn an ủi An Khả Khả, mang nàng đến bên cạnh ngồi xuống. A Sâm giơ tay lên nhìn thời giờ, giữa hai lông mày có chút gấp sắc. Nhưng vào lúc này, điện thoại của Bắc Đường gọi lại, hắn hít thở sâu một hơi, vội vàng tiếp. Alo, tiên sinh. Tiểu thư đang nghỉ ngơi phòng bên này, ra một chút việc. Tiểu thư không có việc gì. Tiểu thư, để cho ngài chờ lấy. Lúc nói lời này, A Sâm cả trái tim đều đang cuồng loạn. Viên thuốc, nhưng mà cũng không có. Đối diện yên lặng một hồi, liền cúp điện thoại. A Sâm âm thanh không tính lớn, nhưng lúc này phòng nghỉ ngơi không có người nói chuyện, lời của hắn liền một chữ không kém lọt vào trong tai tất cả mọi người. Tiểu cô nương này với ai mà tới? Trong miệng hắn tiên sinh là ai? Cầu đậu đỏ, ảng cô, thiện cháo vị phiếu phiếu. Một tuần lễ mới, cầu không hết bảng danh sách. Các lão thiết, xông lên A3. Lạp lạp lạp đầu 3. Lật bài. Vân ca. Trung Quốc chứ danh đen bột Lâm Hiểu. Trung Quốc chứ danh đen bột Mạc Chín. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký tang thương đau buồn. Chương 705, lão sư không gả, 23. Dược liệu không tính là lợi hại, nửa giờ sau, Triệu Thiên Thiên liền có ý thức. Nàng bị Triệu Mẫu đỡ đi ra, thả vào phòng nghỉ ngơi trên ghế salon, lại dùng mền đem người bao lấy. Triệu Thiên Thiên ánh mắt có chút suy nhược, không có cái gì tiêu cự. Thiên Thiên, Thiên Thiên, như thế nào đây? Đừng dọa hù dọa mọ mì, Thiên Thiên. Mọ mì. Triệu Thiên Thiên giọng nói bên trong mang theo tiếng khóc nức nở, sắc mặt đỏ ửng, thở hổn hển không đều. Mọ mì tại, đừng sợ đừng sợ. Triệu Mẫu đau lòng ôm lấy chính mình hải tử. Triệu Phụ cũng đi tới, nhiệt độ nói lời nói nhỏ nhẹ hỏi, Thiên Thiên, ngươi còn nhớ trước xảy ra chuyện gì sao? Ta Triệu Thiên Thiên khí tức rất không yên. Đừng nóng, từ từ nói. Triệu Mẫu trấn an Triệu Thiên Thiên. Triệu Thiên Thiên thở hổn hển, nắm mền một góc. Ta cũng không biết, chính là uống một ly thức uống. Sau đó ta liền không nhớ rõ lắm rồi. Mọ mì, ta thế nào? Nói đến phần sau trên mặt Triệu Thiên Thiên mang theo sợ hãi. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nhiều người như vậy ở chỗ này? Thân thể nàng thật khó chịu. Triệu Phụ tiếp tục hỏi, thức uống là ai cho ngươi? Triệu Thiên Thiên cắn môi dưới, ta tại bàn bên kia cầm. Là thức uống có vấn đề gì không? Bá Phụ, hiện tại chân tướng đại bạch. Du Viễn lập tức đứng ra, thức uống là Triệu tiểu thư tự cầm, chuyện này không có quan hệ gì với Khả Khả. An Khả Khả đáy lòng thở phào, thật may Triệu Thiên Thiên cái gì cũng không biết. Khả Khả. Triệu Thiên Thiên nhìn về phía bị Du Viễn bảo vệ người, đáy mắt có chút mê mang, mọ mì, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Triệu Thiên Thiên nhìn qua là thực sự cái gì cũng không biết. Triệu Phụ cùng Triệu Mẫu có chút buồn rầu. Thật chẳng lẽ chẳng qua là không cẩn thận. Có thể vị cô nương kia tại sao nói An Khả Khả đổi Thiên Thiên thức uống. Minh Thủ đột nhiên chen vào nói, bên ngoài có theo dõi. Nàng cái này nói một chút, lập tức nhắc nhở mọi người, rượu như vậy tiệm, nơi công cộng đều sắp đặt theo dõi, cuộc yến hội khẳng định cũng có, mới vừa rồi bọn họ đều quên hết. Ta cái này liền đi tìm khách sạn quản lý. Triệu Phụ nói, An Khả Khả sắc mặt nhất thời đã trắng thêm mấy phần, không tự chủ nắm chặt cánh tay của Du Viễn, nam chi tiện nhân này. Theo dõi nhất định sẽ thấy nàng đổi nhau thức uống, nàng phải làm sao? Du Viễn cảm giác được nàng khẩn trương, chân mày hơi nhíu một cái, đáy lòng thoáng qua một cái không quá có thể ý nghĩ. Khả Khả làm sao sẽ làm loại sự tình này? Hắn làm sao có thể hoài nghi Khả Khả, nàng nhất định là sợ hãi. Du Viễn vội vàng đem điểm này ý nghĩ vứt bỏ, nhẹ giọng trấn an trong ngực người, Khả Khả nhất định là bị giật mình. Triệu Thiên Thiên nhìn lấy Du Viễn ôm lấy An Khả Khả, trước là có chút mê mang, sau đó sắc mặt liền trắng đi. Nghe xảy ra chuyện như vậy, người làm chủ To Phong tập đoàn chủ tịch cũng cùng quản lý cùng nhau qua tới, trước biểu đạt thấy nấy, dù sao cũng là tại hắn yến hội ra chuyện, thân là chủ nhân lễ phép muốn làm. Phát hiện Minh Thủ ở chỗ này, To Phong tập đoàn chủ tịch còn hơi kinh ngạc, vị này không phải là cùng Bắc Đường tiên sinh mà tới sao? Làm sao tới nơi này? Bắc Đường tiên sinh đâu? Trong căn phòng cũng không nhìn thấy Bắc Đường, To Phong tập đoàn chủ tịch có chút thấp thỏm, chuyện này không sẽ dính dấp đến tiểu cô nương này chứ? Lần gặp gỡ trước, hắn thì nhìn ra Bắc Đường hướng về phía tiểu cô nương rất để ý. To Phong tập đoàn chủ tịch đè xuống con tim thấp thỏm, để cho quản lý dùng máy vi tính phát ra bản chính tốt theo dõi. Thức uống khu vừa vặn có một cái theo dõi, bọn họ đem thời gian điều chỉnh đến Triệu Thiên Thiên nói thời gian như vậy. Triệu Thiên Thiên cùng An Khả Khả tay cặp tay đi tới thức uống khu, hai người một người cầm một ly thức uống, sau đó Triệu Thiên Thiên giống như là phát hiện lễ phục có chút vấn đề, hai người buông xuống thức uống rời đi. Trong hình cũng có người lấy tới thức uống. thế nhưng hai chén thức uống cũng không có người động tới. Mãi đến một cái nam nhân đi tới thức uống khu, hắn dùng thân thể chặn lại cái kia hai chén thức uống, một lát sau rời đi. Rất nhanh An Khả Khả liền qua tới, nhìn vòng quanh một vòng chung quanh, nhanh chóng đổi cho nhau hai chén thức uống. Nói cách khác An Khả Khả là thấy có người cho các nàng trong ly bỏ thuốc, hơn nữa vô cùng có khả năng thuốc kia là xuống cho nàng, nhưng là nàng nói không ra lời, ngược lại đem thức uống cùng Triệu Thiên Thiên đổi cho nhau. Khả Khả Du Viễn có chút không thể tin nhìn lấy nàng. An Khả Khả, ngươi còn nói không phải ngươi. Triệu Mẫu lập tức nổ rồi, con nhỏ tuổi làm sao lại ác độc như vậy, uổng ta Thiên Thiên tốt với ngươi như vậy, ngươi làm sao có thể làm ra loại sự tình này. An Khả Khả lắc đầu, hốc mắt từng đỏ, không phải là ta, không phải là ta bỏ thuốc. Vâng, không phải là ngươi bỏ xuống thuốc, nhưng là ngươi đem thức uống cho đổi, ngươi nói ngươi cái gì mưu mô. Ngươi rõ ràng đều thấy được, ngươi không nói thì liền như vậy, ngươi còn trả lại cho Thiên Thiên, ngươi Triệu phụ lửa giận cũng không đè ép được. Thiên Thiên vận khí tốt, không có xảy ra việc gì. Đây nếu là xảy ra chuyện, Triệu phụ Triệu mẫu cũng không dám nghĩ. Khả Khả, tại sao? Trên mặt Triệu Thiên Thiên đỏ ửng rút đi, lúc này chỉ còn lại tái nhợt, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? An Khả Khả siết chặt ngón tay, tại sao? Nàng và Du Viễn có hôn ước, hơn nữa rất nhanh liền sẽ đính hôn, Du Viễn là của nàng, nàng làm sao có thể nhường cho nàng? Biện pháp duy nhất chính là phá hủy nàng. An Khả Khả có lúc cũng cảm thấy ý niệm của mình có chút điên cuồng, có thể nàng chính là không khống chế được chính mình. Đều là nam chi, nếu như không phải là nàng, nàng làm sao sẽ bị phát hiện? Minh Thủ hướng về phía An Khả Khả rực rỡ cười một tiếng, dựng lên một cái khiêu khích thủ thế. An Khả Khả con ngươi co rút nhanh, đáy mắt chỗ sâu quần quận lên nồng nặc hận ý. Giá trị cừu hận kéo đến rồi, Minh Thủ xong việc thối lui, đang lúc mọi người chất vấn An Khả Khả thời điểm, rời phòng. Bên ngoài còn đứng không ít bắt quái đảng, thấy có người đi ra, rồi rít đầu lấy chú mục lễ. A Sâm vội vàng che chở Minh Thủ rời đi. Ai đây à? Phô trương lớn như vậy, ở chỗ này còn mang người hộ vệ. Không nhận biết. Trước ta lên thời điểm, nhìn thấy To Phong tập đoàn chủ tịch tự mình tại cửa thang máy nên đón, trong đó có tiểu cô nương này, bên người nàng đứng cái thật đẹp trai nam nhân, không biết là người nào. Phanh. Không có dấu hiệu nào súng văng lên. Xì xì xì két. Đèn thủy tinh theo nóc đỉnh rớt xuống, rầm rầm đập xuống đất, toàn bộ phòng khách lâm vào lúc sáng lúc tối trong. Đám người chậm nửa nhịp rít gào, tình cảnh trong nháy mắt hỗn loạn lên. A Sâm không nghĩ tới sẽ cho ra chuyện như vậy, đám người hỗn loạn đưa hắn cùng Minh Thủ đẩy ra rồi, trong lòng hắn hoảng hốt, thử đến gần Minh Thủ, có thể toàn bộ phòng khách mánh mà xa vào trong bóng tối, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đung đưa người, cùng với đụng ở trên người chính mình người, căn bản không thấy được Minh Thủ ở địa phương nào. Tiểu thư nếu là có chuyện bất chắc, hắn cái mạng này phòng trừng cũng phải khai báo. A Sâm. Tiểu thư. A Sâm dựa vào trực giác nhìn về phía bên cạnh, tiểu thư ngươi không sao chớ. Bác đường ở nơi nào? Tiên sinh. A Sâm con tim dây chợt căng thẳng, hắn thuận theo âm thanh tìm tới Minh Thủ, tiểu thư, ta trước đưa ngươi đi chỗ an toàn. Dẫn ta đi tìm hắn. Tiểu thư. Chúng ta đang nói một hồi, nói không chừng chính là nhặt xác cho Hà Nở rồi. Muốn không hiện tại đặt trước một cái hỏa táng tràng, tránh cho đến lúc đó còn muốn dung hảo. Hắn sai lầm rồi. Siêu phẩm chuyện Việt. Phù Thiên Ký tang thương đau buồn. Chương 706, lão sư không gả, 24. A Sâm mang theo Minh Thủ xuyên qua phòng khách, rẽ một cái, đã nhìn thấy một cái hành lang, lúc này hành lang cũng là một vùng tăm tối. A Sâm từ bên hông móc ra hãm thanh thương, cẩn thận đi về phía trước. Minh Thủ, tùy thân đeo súng, cũng là kiểu như châu bò. Đi về phía trước ước chừng chừng 20m, một căn phòng đột nhiên có người đi ra, A Mỏ Dị Sỉ tạo ý thức giơ súng nhắm vào đối phương. Theo bản năng, đối phương nhận ra được nguy hiểm, nhanh chóng hướng bên cạnh né tránh, sau đó nhanh chóng hướng về lối đi an toàn chạy đi. A Sâm đuổi theo, trước đá văng hắn đi ra ngoài cánh cửa kia, tiên sinh. Tiên sinh không có việc gì. Bên trong có người nên phải. Bác đường rất mau ra tới, nam chi đây. Tiểu thư ở phía sau A Sâm lui về phía sau nhìn một cái, trống rỗng hành lang, nơi nào còn có người nào. Mồ hôi lạnh cọ đóng đầy sau lưng. Nam chi tiểu thư tại sao không thấy? Mới vừa rồi rõ ràng liền đi theo phía sau hắn. Bốn phía nhiệt độ chợt giảm xuống, A Sâm cảm giác bốn phía lúc này chính gào thét gió rét, quắt ở trên người hắn, hàn ý thấu xương. A Sâm đầy đầu đều là viên thuốc. Lại đem tiểu thư cho làm ném đi. Lối đi an toàn. Minh Thủ cùng bóng người kia cách nhau hai tầng lầu khoảng cách, Minh Thủ nắm tay vịn, trực tiếp từ trung gian nhảy xuống, chính xác rơi vào người kia trước mặt. Đối phương sững sờ, sau đó nhanh chóng dùng thương hướng về phía Minh Thủ. Ngón tay đè xuống cò súng, còn chưa kịp tấn xuống.

Minh Thủ tầm mắt đi theo di chuyển, một giây kế tiếp nhanh chóng ôm lấy chén, làm gì? Bác Đường khỏe miệng giật một cái, ngươi ăn thật nhiều rồi. Ta ăn chưa no. Bác Đường cau mày, hắn đứng dậy kéo ra Minh Thủ cái ghế, đưa tay tại nàng trên bụng sờ soạn một cái, bàn tay ấm áp dán vào nàng bụng, một dòng nước ấm nhất thời lan tràn ra. Minh Thủ thắt lưng vốn là mảnh nhỏ, lúc này lại không một chút nào thấy vết tích. Nghĩa nhà nó nàng đều ăn đi nơi nào. Vậy cũng không thể ăn rồi. Ngày mai mang nàng đi bệnh viện kiểm tra một chút. Cuối cùng mấy hớp. Minh Thủ ôm lấy chén, giống như một cái nũng nịu tiểu cô nương, không thể lãng phí. Lãng phí là lương thực thì đồng nghĩa với lãng phí sinh mạng. Không thể lãng phí sinh mạng. Bác Đường thấy trong chén không có còn dư lại bao nhiêu, ngầm cho phép nàng ăn xong. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký tang thương đau buồn. Chương 707, Lão Sư không gả, 25. Ông chủ nhận được Minh Thủ điện thoại chính là ban đêm 12 giờ. Ông chủ hơn nửa đêm mở ra xe yêu của hắn, thở hổn hển chạy đến trang viên. Trang viên quét lão bản mới đối với giai cấp tư sản nhận thức, trợn trắng mắt than thở vạn ác giai cấp tư sản. Lúc này phòng khách chỉ có Minh Thủ cùng trên đất bị buộc lại người, cùng với đứng ở bốn phía bảo vệ. Ông chủ bị người trên đất hấp dẫn sự chú ý. Ta không phải là để cho ngươi chớ làm loạn sao. Ông chủ bụng mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, hướng về phía Minh Thủ giống, còn cố ý thay đổi thanh âm. Nàng lại thật sự đem Mạc Nguyên cho chói. Cầm cái đại thảo. Cái kia chói đều chói. Thần Thomas chói đều chói. Minh Thủ ngồi ở trên ghế salon uống trà, ngươi che mặt làm gì, hắn lại không nhìn thấy. Ông chủ vừa mới nhìn thấy Mạc Nguyên, cả người tóc gáy đều dựng lên, lúc này Minh Thủ vừa nhắc, hắn mới phát hiện Mạc Nguyên bị che lại ánh mắt. Nằm trên đất không nhúc nhích, rõ ràng vẫn còn đang trong hôn mê. Hắn thoáng thở phào, ngăn đỡ mặt tay để xuống. Hắn xít lại gần Minh Thủ, hạ thấp giọng trách mắng, ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này quả thật là bất chấp vương pháp, coi như ngươi từ trong miệng hắn hỏi ra cái gì, đến lúc đó hắn kể trên nói cảnh sát vu oan giá họa, hết thể liền uổng phí rồi. Minh Thủ đặt ly trà xuống, ta chính là một người bình thường, không dám mạo hiểm sung mãn nhân viên công chức. Ông chủ, hắn đúng A. Hắn có bằng A. Chỉ cần ngươi không ra mặt, hắn tại sao là ngươi làm? Minh Thủ liếc nhìn ông chủ, ngươi nghỉ ngơi 2 năm, nào cũng nghỉ ngơi. Ông chủ, vậy ngươi đem lão tử kêu tới đây làm gì? Không phải là, cái này không phù hợp bọn họ phá án trình tự bình thường, cái này không đúng, hắn phải rời đi nơi này, hắn không thể cùng con thỏ nhỏ chết bầm này thông đồng làm bậy. Sau mười mấy phút, ông chủ đứng ở đằng xa làm pho tượng. Mạc Nguyên đã bị đánh thức, bất quá vẫn là che mắt, trước mắt cái gì đều không thấy được. Mạc Nguyên chuyển đầu, dường như tại phân biệt chính mình thân ở vị trí. Bất quá so với những người khác mà nói, biểu hiện của Mạc Nguyên đã rất bình tĩnh rồi, trên mặt hắn ít nhất không có lộ ra cái gì để cho người có thể công kích tâm tình tới. Có thể bị ông chủ theo dõi lâu như vậy, đều không có lộ ra chân tướng người đến, có thể bị trường hợp như vậy bị dọa cho phát sợ. Minh Thủ lật lên ông chủ cho nàng hàng vấn đề, cũng không có lên tiếng, trong không khí chỉ có nàng chuyển động tờ giấy âm thanh. Mạc Nguyên không biết mình ở địa phương nào. Tự nhiên không dám tùy tiện lên tiếng, chờ lấy đối phương trước không chịu được. Nhưng đối phương tính nhẫn mại hiển nhiên so với trong hắn tưởng tượng tốt, tờ giấy phiên động âm thanh biến mất rồi, một lát sau nhớ tới răng rắc cấm thanh. Ừ. Mạc Nguyên ở trong lòng tự nói với mình muốn ổn định. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cái đó tiếng rắc rắc biến mất rồi. Tiếp lấy phòng khách chính là yên tĩnh như chết, phảng phất không người. Mạc Nguyên cục xương ở cổ họng cút động một cái, không nhịn được lên tiếng, alo. Không người đáp lại hắn. Nhưng là có người hướng về hắn đi tới, đưa hắn miệng cho chặn lại. Mạc Nguyên, ba. Hắn nghe có người thấp giọng nói, đi thông báo tiên sinh, tiểu thư ngủ thiếp đi. Vê đút tờ ép. Hắn nơi này làm nửa ngày tâm lý xây dựng, đối phương lại ngủ thiếp đi. Trong phòng khách dần dần có nhỏ nhẹ đi đi lại lại âm thanh, tiếp theo là dưới người lầu âm thanh, từ xa đến gần, ghế salon bên kia nhỏ xíu tiếng va chạm sau, so với mới vừa rồi trầm một chút tiếng bước chân càng lúc càng xa. Mạc Nguyên. Hôm nay là gặp cái gì kỳ lạ? Mạc Nguyên chống đỡ hơn phân nửa túc, cũng rất khốn, hắn buồn ngủ, nhưng đối phương căn bản không cho hắn ngủ, mỗi lần tại hắn phải ngủ thời điểm, liền đem hắn đánh thức. Ông chủ hưởng thụ một cái thất tinh cấp khách sạn đãi ngộ, hắn nhìn thời gian một chút, lại hơn 10 giờ. Ông chủ vội vã xuống lầu, liếc một cái phòng khách, chợt sững sốt. Nữ hài tắm ở trong dương quang, lười biếng dựa vào cái ghế, chân thả tại trên bàn bên cạnh, êm dịu xinh xắn ngón chân đều giống như dắt lên một tầng thánh khiết quang. Màu trắng màn cửa sổ phế vật, trên mặt đất vạch ra một đạo bóng dâm. Thời khắc này, thế giới hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất sợ đã quấy rầy nàng. Phòng khách không chỉ nàng một người, trên ghế salon còn người ngồi, bất quá lúc này hắn không nói một lời nhìn lấy tài liệu, liền lật giấy đều giữ lặng yên không một tiếng động. Ông chủ nuốt nước miếng một cái. Hai người này, thật đúng là kỳ quái. Khí chàng rõ ràng không hợp, đáng đợi tại một khối lại phá lệ hợp nhịp. 3. Trong tay nữ hài sách rớt xuống, nàng từ trên ghế ngồi dậy, nam nhân cũng quay đầu nhìn nàng, tầm mắt của hai người trên không trung chạm nhau, nữ hài chậm rãi câu môi cười lên. Có trong nháy mắt như vậy, năm tháng qua tốt, người kia làm bạn cái này 8 chữ hiện lên trong đầu Bắc Đường. Ho khan khục độc thân cho ông chủ lấy quyền để môi, đánh vỡ kiểu diễm hình ảnh. Minh Thù ngược lại là không có gì, Bắc Đường ánh mắt nhìn lão bản liền có chút bất thiện. Ông chủ là quân nhân, hắn xem người cùng người khác bất đồng, người khác chỉ cảm thấy trên người Bắc Đường khí thế kinh người, rất có cảm giác bị áp bách, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy trên người hắn sát khí, đó là giết qua người mới có. Hắn nghĩ tới chính mình mới vừa bắt được tài liệu, trong lòng hơi hơi thở dài. Mạc Nguyên đây. Ông chủ rời đi tầm mắt, hỏi Minh Thù. Không biết. Minh Thù lắc đầu. Ông chủ ngạc nhiên nghi ngờ, không biết. Người khác đi nơi nào người không biết. Minh Thù đem sách nhặt lên, từ bên trong lấy ra kẹp giấy, thả tại trên bàn bên cạnh, ngươi muốn câu trả lời. Ông chủ đi nhanh tới, cầm giấy lên nhìn một cái, chỉ thấy phía trên hàng tốt vấn đề xuống dùng bất đồng chữ viết viết câu trả lời, rõ ràng không phải là xuất từ một người tay. Mỗi một cái vấn đề, đều có trả lời, hơn nữa tỉ mỉ vô cùng. Một trang cuối cùng, còn dính vào vết máu, phía dưới cùng không hề nối liền ký tên cùng dấu ngón tay. Ông chủ tay run một cái. Hắn làm sao cảm giác tự cầm đến thời cổ sau khi cha tấn ép cung bản cung đây? Mạc Nguyên đi nơi nào? Hắn vẫn tương đối để ý cái vấn đề này, sẽ không bị hai người kia cho chơi đùa không còn chứ? Thật là có khả năng này. Ta lên đã không thấy tâm hơi a ngươi hỏi bọn họ một chút, nhưng vấn đề này là bọn họ hỏi, người cũng là bọn hắn xử lý. Minh Thủ chỉ cách đó không xa đứng thành một hàng bảo vệ. Bọn cận vệ đứng nghiêm, người người đều phi thường nghiêm túc, ông chủ nhìn một chút trên giấy chó trèo chữ, chống lại mặt của bọn hắn. A Sâm, tiễn khách. Bác Đường thấy ông chủ nửa ngày không đi, cuối cùng không nhịn được. Nghĩa nhà nó sáng sớm quấy rầy lão tử cùng con dâu bồi dưỡng cảm tình, còn không kết thúc. Lão tử không phát bệnh đều thật xin lỗi người này thiết lập. Bọn cận vệ lập tức tiến lên đỡ ông chủ hướng ngoài cửa đi. A ông chủ dãy rủa, thằng nhóc con, Mạc Nguyên trọng yếu nhân chứng, ngươi chớ làm loạn a. Chờ ông chủ âm thanh biến mất, Bác Đường đùng một cái té đồ trong tay, đứng dậy đem Minh Thù ôm lấy, xoay người ngồi vào nàng mới vừa rồi ngồi trên ghế. Đưa nàng đặt ở trên chân, một hồi lâu quấn quýt nhau. Mạc Nguyên tại sao muốn giết ngươi? Minh Thù hỏi hắn. Bác Đường thân Minh Thù dài thai, bị người sai xử. Hắn cái tổ chức kia, có quan hệ gì với ngươi? Không có quan hệ gì. Không có quan hệ gì, tại sao phải giết ngươi? Mạc Nguyên ẩn núp lâu như vậy, nhưng phải mạo hiểm bại lộ nguy hiểm giết ngươi, ngươi cảm thấy lời này ta tin tưởng sao? Bác Đường mò nàng đầu, thở dài, làm sao lại thông minh như vậy đây? Hắn ôm lấy Minh Thù nhìn ngoài cửa sổ mở chính tiểu diễm ướt át nguyệt quý, cũng không đại thủ, chính là đoạt mấy lần sinh ý mà thôi, đối phương nhỏ mọn, thù dai. Vừa vặn trở về Sâm Ca xấu hổ, tiên sinh, ngài xác định không phải là đại thủ sao? Đều ác đấu còn chưa phải là đại thủ, cái gì mới kêu đại thủ? Thế chiến sao? Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký tang thương đau buồn. Chương 708, Lão Sư không gả, 26. Mạc Nguyên đi chỗ nào Minh Thù quả thật không biết. Bất quá nàng hỏi qua A Sâm, dường như Mạc Nguyên còn có cái khác tác dụng, bị mang đi. Bác Đường phải dẫn Minh Thù đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Minh Thù một mặt một bức. Nàng rất khỏe mạnh, tại sao phải đi kiểm tra? Minh Thù cự tuyệt đi bệnh viện, bác Đường chỉ có thể đem thầy thuốc mời tới trang viên, còn châu bò hò hét lấy được một bộ kiểm tra máy móc. Có tiền. Thật đúng là có thể muốn làm gì thì làm. Minh Thù bị buộc tiếp nhận kiểm tra, nhưng là kết quả biểu hiện, bình thường. Bác Đường cầm đến kết quả cái này mới yên tâm. Minh Thù bị giày vò 3 ngày, trực tiếp tại trang viên bên này sống ngủ 1 ngày thời gian, thứ 2 thiên tài đi trường học. Mới vừa vào trường học liền phát hiện không ít học sinh hướng về phía nàng chỉ trò trò. Minh Thù cắn bánh bao, không giải thích được hướng phòng học đi. Đi ngang qua trường học cột thông báo thời điểm, một đám học sinh vây quanh cột thông báo. Nàng tới rồi. Nàng vẫn còn có mặt tới. Thật là không biết xấu hổ, lại câu dẫn Bác Đường lão sư. Minh Thù vốn là không tính đi, có thể nghe đến mấy cái này âm thanh, dưới chân nàng chuyển một cái, vây quanh cột thông báo học sinh, không tự chủ được cho nàng tránh ra một con đường. Cột thông báo bên trong dán vào không ít ảnh chụp, rõ ràng là nàng cùng với Bắc Đường ở chung một chỗ ảnh chụp, thậm chí có phi thường thân mật. Cái này chụp đến không được đâu. Tại các học sinh chán ghét, tức giận, kích động, phản cảm, ghen tị trong tầm mắt, Minh Thù chậm rãi đến một câu. Đều không đem ta chụp tốt. Nàng con cười, còn có mặt mũi cười. Nam Chi, ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy? Lại dám câu dẫn Bác Đường lão sư. Minh Thù nghiêng đầu nhìn lấy tức thì nóng giận nữ sinh,

Ừ, vậy cũng không nhất định, dáng dấp đẹp trai hơn người cặn bã. Doan Tiểu Tiểu lấy lại tinh thần, nhảy nhót liên hồi kêu, sư phụ ngươi đi làm cái gì? Báo án. Hỗn loạn tổ chuyên án, ông chủ chống nạnh hướng về phía tổ chuyên án người giống. Toàn bộ tổ chuyên án có thể nói là bận tối mày tối mặt. Duy nhất nhàn nhã chính là ngồi ở hơi hơi dựa vào nữ hải tử. Nàng mặc thanh vân đồng phục học sinh, gác chéo chân, trong miệng ngậm một cây trăm kỳ, rõ ràng là nữ hải tử ngồi dậy không quá nhã tư thế, hết lần này tới lần khác tại trên người cô gái không thể không biết, ngược lại có vài phần lưu manh vô lại đẹp trai. Ông chủ gào xong người, vừa quay đầu liền thấy Minh Thủ cả nhõng, chơi bời lêu lổng ngồi ở đó vừa nhìn đùa giỡn. Ông chủ mấy bước đi tới, ngươi không nói đến giúp đỡ sao? Ừ. Minh Thủ méo một chút đầu, ta nói rồi sao? Không giúp liền đi nhanh lên, nơi này không phải là ngươi tùy tiện đợi. Ông chủ bắt đầu đổi người, ta không có thời gian đùa với ngươi nha, đây là chìa khóa, cút nhanh lên đi. Ông chủ hoài nghi Minh Thủ chính là đặc biệt tới bắt chìa khóa. Tính khí như vậy nóng nảy, đáng đời không có đối tượng. Không muốn tiếp tục công kích hắn không có đối tượng có được hay không, chơi hắn môn nghề này, tìm đối tượng so với lên trời còn khó hơn được không? Đội trưởng, lên đường. Có người kêu ông chủ. Tới rồi. Ông chủ đáp một tiếng, chính ngươi trở về, ta bể bộn nhiều việc, không có thời gian đưa ngươi. Nói xong ông chủ liền đi tới cửa. Minh Thủ ăn xong cuối cùng một cây trăm kỳ, vỗ vỗ tay đứng lên, xách trên bàn túi quà vặt, đuổi theo ông chủ. Minh Thủ là ông chủ dẫn dụ đến, cho nên Minh Thủ đi theo đám bọn hắn đi ra ngoài, cũng không người ngăn, mãi đến Minh Thủ đi tới ông chủ xe trước. Làm gì? Ông chủ trừng nàng. Muốn đi xem bắt phần tử tội phạm. Minh Thủ cười. Ông chủ giận đến thiếu chút nữa một hơi không có lên tới, hắn ném lên cửa xe, trợn to mắt, khí thế hung hăng nói, đây không phải là đùa, đây là đi mất mạng, chúng ta hôm nay đi ra nơi này, còn có thể hay không thể sống trở lại đều là ẩn số. Ừm. Ông chủ, ngươi hử cái gì? Minh Thủ đưa tay kéo cánh cửa. Ông chủ một trưởng cho chụp trở về, Nam Chi, ngươi không nên hồ nháo. Minh Thủ nụ cười nhu thuận, ta không xuống xe, sẽ nhìn một chút. Ông chủ, không biết tại sao luôn cảm thấy những lời này có điểm không đúng. Mọi người đều chờ xuất phát, hiện tại liền còn dư lại hắn cùng Minh Thủ còn đứng ở bên ngoài. Ngược lại ngươi không cho ta lên xe, ta lập tức đi theo các ngươi, không cần hoài nghi, ta nhất định theo kịp. Thảo, con thỏ nhỏ chết bầm này quả thật là chính là của hắn khắc tinh. Thời gian không đợi người, ông chủ trách mắng một tiếng, lên xe, hết thể nghe theo mệnh lệnh, không cho làm bậy. Minh Thủ hai ngón tay khép lại đặt ở huyệt thái dương, nhẹ nhàng đi phía trước rạch một cái, đẹp trai lại tiêu sái. Sạch sẽ sáng ngời đáy mắt nụ cười rạng đãng, giống như một hồ xuân thủy. Minh Thủ, ta không vào đi, vào trà sát. Cầu lưới dầu cá quyển vị phiếu phiếu. Cầu không hết bảng hoa hoa hoa tê tê. Mau mau nhanh đưa ta lên bảng. Thương các ngươi. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 710, Lão Sư Không Gả, 28. Đội trưởng, đối phương số người quá nhiều, hơn nữa đạn dược đầy đủ, chúng ta như vậy rằng co nữa, không phải là biện pháp. Đội trưởng, thời gian kéo dài gây bất lợi cho chúng ta, vạn nhất đối phương rời đi chứng cứ. Đội trưởng, hiện trường đủ loại thanh âm hỗn loạn, ông chủ ngồi tại trong xe chỉ huy, điện thoại vô tuyến bên trong bất ngờ chuyển tới âm thanh, bên ngoài là nối thành một mảnh tiếng súng. Mọi người cắt ti kỳ trước, muốn đem hết toàn lực đem đám người này bắt lại. Tí tách. Đội trưởng, đối phương có tay súng bắn tỉa, chúng ta có đồng nghiệp bị thương. Đệt. Ông chủ nhìn chằm chằm trên xe chỉ huy hình ảnh, đem tay súng bắn tỉa giết chết cho ta, cánh hông vội vàng đột phá, không nên để cho bọn họ chạy. Tay súng bắn tỉa vị trí khó tìm, ông chủ bên này trong nháy mắt lâm vào hạ phong. Bọn họ không nghĩ tới, chỉ là một cái hắc ổ, liền gặp mạnh mẽ như vậy phản kháng. Như thế sau đó thì sao? Lúc này thật sự có người trong lòng đều vô cùng nặng nề. Tĩnh. Thế giới đột nhiên an tĩnh lại. Số 2, chuyện gì xảy ra? Ông chủ nắm điện thoại vô tuyến giống. Không biết, đối phương đột nhiên không nổ súng rồi. Tiền tuyến cảnh sát trả lời. Ông chủ chợt nhớ tới cái gì, hắn kéo ra xe chỉ huy, hướng về phía sau một chiếc xe sai bước đi tới, bá một cái mở cửa xe, bên trong nơi nào còn có người. Người đâu? Ông chủ hướng những người bên cạnh giống. Mới vừa rồi còn tại A. Xe bên ngoài nhân viên cảnh sát bị hét sững sờ, hướng trong xe liếc mắt nhìn, mới vừa rồi nàng còn hỏi ta có nước không có. Làm sao đã không thấy tăm hơi? Hắn liền đứng ở chỗ này, tuyệt đối không có thấy có người rời đi, cho nên. Rốt cuộc lúc nào không thấy? Ông chủ một cước đá vào bánh xe trên, cầm lấy điện thoại vô tuyến cắn răng nghiến lợi nói, các đơn vị chú ý, bên trong khả năng có người một nhà, không muốn ngộ thương. Bên trong một mực không có động tĩnh. Bọn họ bên này nghĩ Ngộ Thương cũng không được nha. Sẽ không chạy chứ? Có người hiểu lầm. Không biết, mấy cái cửa ra đều giữ được, bọn họ còn có thể từ dưới đất chạy. Ông chủ chắc chắc. Mọi người không có lên tiếng. Có lẽ thật có khả năng. Có người đi ra. Không biết là ai hô nhỏ một tiếng. Ông chủ hướng về bên kia nhìn sang, chỉ thấy một cái nam nhân giơ cờ trắng, run lập cập từ bên trong đi ra, tiếp lấy lần lượt người từ bên trong đi ra. Cũng không biết ở bên trong trải qua cái gì, người người nhìn qua đều là sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy cảnh sát cùng nhìn thấy cha ruột hận không thể lập tức nhào qua ôm bắp đùi. Cục cảnh sát mọi người. Xảy ra chuyện gì? Đi ra ngoài người nhanh chóng đi tới cục cảnh sát phòng bị phạm vi, hai tay ôm đầu, để bày tỏ bọn họ thật tâm thật ý đầu hàng. Các ngươi làm gì? Cảnh sát có chút ngộng. Sẽ không có gạt chứ? Thịt ngươi quả bom. Chúng ta đầu hàng, thật sự đầu hàng, các ngươi đi nhanh đem bên trong cái người điên kia mang đi. Có phần tử tội phạm lệ rơi đầy mặt gào thét. Người điên? Từ đâu tới người điên? A, ông chủ. Chỗ cao có người gọi ông chủ, cảnh sát trong nháy mắt đem họng súng nhắm ngay phe kia. Nữ hài nằm úp sấp ở trên cao, hướng bọn họ vẫy tay, sau lưng còn đứng một người, người kia ăn mặc nhìn một cái chính là cùng phần tử tội phạm một phe. Ông chủ giật mình trong lòng, đệt. Con thỏ nhỏ chết bầm này bị bắt. Ông chủ giơ tay lên để cho mọi người không nên khinh cử vọng động. Bầu không khí một lần khẩn trương. Ông chủ, giúp ta đem trong xe quả vật dẫn tới. Chỉ nghe trong gió truyền tới nữ hải thanh âm thanh thúy. Giáp giáp. Trong không khí thật giống như có vật gì bể nát, ngưng trọng bầu không khí không còn sót lại chút gì. Ông chủ. Vào lúc này ngươi còn nghĩ ăn. Đội trưởng, không đúng rồi, ngươi nhìn người kia thật giống như rất sợ hãi. Có người đưa cho ông chủ một cái ống nhòm. Ống nhòm nhìn một cái, quả nhiên đứng ở phía sau minh thủ người sắc mặt tái nhợt, cả người đều đang phát run, trên người. Con bà nó, đó là lựu đạn định giờ sao? Đúng rồi, thuận tiện phái cái phá đạn chuyên gia đi lên. Ông chủ thiếu chút nữa cho minh thủ quỳ, hắn đem ống nhòm ném một cái, giống giận, còn không đi tìm phá đạn chuyên gia. Đi đem trong xe quả vật đem ra, mấy người các ngươi theo ta lên đi. Đến phía trên, minh thủ đã tìm một chỗ ngồi xuống. Người kia còn đứng tại chỗ, nhìn thấy ông chủ liền liền giống, cứu ta, cứu ta. Ông chủ đem quả vật ném cho minh thủ, nhìn lấy bị trói thuốc nổ người, hắn khỏe miệng giật một cái, hắn tại sao phải cho chính mình trói thuốc nổ? Không phải là ta, là nàng làm đấy. Nói phải trái, vật này rõ ràng là của ngươi, là ngươi muốn cho ta trói, chính mình đánh không lại ta, ta chẳng qua là trả lại cho ngươi mà thôi. Minh thủ một bên hủy đi quả vật vừa nói, ngươi ngươi ngươi, cứu, cứu ta. Phá đạn chuyên gia tới sao? Ông chủ tạm thời không so đo minh thủ hành động. Mau mau, bên này. Phá đạn chuyên gia bị người dẫn tới, hắn đem mấy thứ để xuống một cái, liền bắt đầu kiểm tra trên người người kia lựu đạn định giờ. Chuyện này phá đạn chuyên gia mặt lộ quỷ dị, cái này lựu đạn định giờ ai làm cho? Người kia vẻ mặt đưa đám, giận chỉ minh thủ, nàng. Chính là nàng. Phá đạn chuyên gia nhìn về phía hiện trường ăn quả vật tiểu cô nương, tại nghiêm túc như vậy tình cảnh. Nàng lại có thể nếu không có người bên cạnh ăn đồ ăn. Tiểu cô nương, ngươi có thể nói một chút là thế nào làm cho sao? Hắn hoàn toàn không biết nên làm sao ra tay, chưa từng thấy như vậy lựu đạn định giờ, rời ạ bên trong rất nhiều tuyến, hơn nữa còn là đồng nhất sắc. Đồng nhất sắc ca. Cái này cái nào xà tinh bệnh làm cho? Quên. Minh thủ nói, ai, ăn chưa no, trí nhớ không tốt lắm. Ăn chưa no cùng trí nhớ không tốt lắm có nhân quả gì quan hệ? Nếu không các ngươi thừa dịp hắn vẫn là toàn bộ. Hỏi điểm tin tức hữu dụng. Minh thủ đề nghị. Một hồi nổ hợp lại đều hợp lại không ra cái toàn bộ. Đếm ngược còn có nửa giờ, thời gian rất đầy đủ. Cái này lựu đạn định giờ không là của ngươi sao? Ông chủ hỏi cái kia người, ngươi cũng không biết. Đánh rắm, cái này không là của ta, nàng đổi rồi. Người kia giống giận, các ngươi có được hay không, các ngươi nô lệ đều là thùng cơm sao? Thùng cơm môn nghĩ đặc biệt đi. Tổ tông, ngươi nhanh cho ta đem đồ chơi này phá hủy. Ông chủ ngồi xổm tới trước mặt minh thủ, ngươi cử chỉ này đã không tuân theo. Minh thủ cắt đứt ông chủ, xin nhờ, là hắn động thủ trước, ta nhiều lắm là tính tự vệ. Ta thật không sẽ hủy đi, ta nếu là sẽ hủy đi, kêu chuyên gia tới làm gì? Sẽ không hủy đi ngươi hội an. Ngươi sẽ ăn vậy ngươi biết nấu cơm sao? Chuyên gia đầu đầy mồ hôi, mắt xem phía trên thời gian từng giây từng phút trôi qua, người kia đã sắp hư nhược rồi. Ta nói nha, ngươi muốn không liền khai báo, chờ ngươi treo. Cảnh sát có lẽ trả lại có thể cho ngươi tìm khối địa chôn chôn. Ngươi bây giờ cái gì cũng không nói, chờ đến lúc đó, ngươi nổ rồi, tùy tùy tiện tiện ném một cái thì xong rồi, cô hồn dã quỷ nhé, đều không thể đầu thai. Ông chủ ngăn lại muốn ngăn trở minh thù người,

Nữ hài tiếp tục lên tiếng, cổ tay nàng khinh khinh dùng sức, đem An Khả Khả đẩy về sau mở. Ai, ai bảo châm là thường ngày vác nổi hiệp. Ta cũng biết là ngươi. An Khả Khả từ trong hàm răng sắp xếp một câu nói, ngươi tại sao phải làm như thế, tại sao? Ta muốn để cho ngươi. Hơn ta. Nước mưa đánh vào màu đỏ mặt dù trên, tung tóe xuống, giọt nước vào giờ khắc này phảng phất bị nhấn chậm thả kiện. Dù che mưa xuống nữ hài mặt đầy chân thành, trong con ngươi thậm chí chợt hiện một loại không hiểu mong đợi ánh sáng lộng lẫy. Ta chính là nghiêm túc như vậy nói ra nguyện vọng, ngươi sẽ thỏa mãn sao? An Khả Khả ước chừng là bị Minh Thù yêu cầu dọa sợ, hồi lâu đều không làm ra phản ứng. Nàng! Có bệnh sao? Hài hòa số hiệu. Tiểu tiên nữ, chân thành mặt, muốn phiếu phiếu, các ngươi sẽ thỏa mãn ta sao? Tiểu thiên sứ, ngươi cũng không phải là Minh Thù. Tiểu tiên nữ, khuê nữ, mau tới, cầu cái phiếu phiếu, ôm lấy bảng danh sách ba ba bắp đuổi. Minh Thù, cao lãnh. Tiểu tiên nữ, phiếu phiếu mua cho ngươi quả vặt. Minh Thù, mỉm cười. Vậy các ngươi liền đầu cái phiếu. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 713, Lão Sư Không Gả, 31. Ba ngày sau, Minh Thù nhận được An Khả Khả bị nghỉ học xử trí tin tức. Du Viễn dường như phải bị người nhà đưa ra nước ngoài, An Khả Khả không biết nói với Bùi Cẩn cái gì, Bùi Cẩn cuối cùng ngược lại là không có buông tha nàng. Chuyện này vỡ lở ra sau, Bùi gia không cho hắn cùng An Khả Khả qua lại. Vì phòng ngừa Bùi Cẩn cùng An Khả Khả qua lại, đã không cho hắn tới đi học. Bùi Cẩn cùng trong nhà phản kháng, tự mình chạy ra, mang theo An Khả Khả ở đến bên ngoài. Bùi gia trong cơn tức giận đứt đoạn mất Bùi Cẩn tạm. Trên tay không có tiền, cái gì đều túng quẫn lên, cái này đối với tiêu tiền như nước đã quen Bùi Cẩn rất không thích ứng. Từ nhỏ đã không có thiếu tiền xài, lúc này rời khỏi gia tộc, Bùi Cẩn đột nhiên phát hiện mình thật ra thì cái gì cũng không phải. Nhưng hắn không muốn cùng trong nhà cúi đầu. Hắn không muốn thừa nhận lựa chọn của mình là sai lầm. Cũng có lẽ là vì tranh giọng. Bùi Cẩn cự tuyệt trong nhà để cho hắn cùng An Khả Khả chia tay yêu cầu, bắt đầu tự nghĩ biện pháp làm tiền, nhưng mà lấy hắn ngày thường tiêu phí, nơi nào đủ dùng. Những thứ kia cùng nhau lăn lộn người anh em, lúc này tìm tới cửa đều là ra sức khước từ, người người không chịu hỗ trợ. Bùi ca, thật không phải là chúng ta không rút, là nhà các ngươi. Chúng ta nếu là rút rồi, xui xẻo chính là chúng ta. Bùi ca, không phải là một nữ nhân sao? Tại sao ư? Ngươi nhận thức cái lỗi. Sau khi trở về muốn kiểu nữ nhân gì không? Những người này lặp đi lặp lại chính là những lời này, có thể giúp hắn người lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bùi Cẩn tâm tình một ngày so với một hỉ dạ si. An Khả Khả cũng không tốt lắm, dù sao thời điểm ở trường học, Bùi Cẩn cùng Du Viễn đều dụ dỗ nàng, coi như nàng không để yêu cầu, bọn họ cũng sẽ cho nàng. Nhưng bây giờ phải đối mặt tâm tình cực kém Bùi Cẩn. Bùi Cẩn vốn là bá đạo, ngày thường bị ủy khuất còn có thể đi tìm Du Viễn an ủi. Bây giờ đang ở Bùi Cẩn nơi này bị hủy khuất, nàng chỉ có thể tự kìm nén. Nôn. An Khả Khả hướng về nhà cầu chạy đi, nằm ở trên bồn rửa tay một trận nôn mửa. Một hồi lâu nàng mới mở ra vòi nước xúc xúc miệng. Nàng khẽ nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Mấy ngày nay luôn muốn nói. Thân thể cũng không có không thoải mái. Chính là kỳ kinh nguyệt. Không biết. An Khả Khả trong đầu thoáng qua một cái ý niệm, nàng vội vàng đi ra cửa tiệm thuốc mua que thử thai. Nhìn lấy que thử thai trên phơi bày hai đạo hồng tuyến, nàng tay run xuống, que thử thai trực tiếp rớt tại trên gạch men sứ. Mang thai. Nàng mang thai. Làm sao sẽ mang thai? Gõ gõ. An Khả Khả nghe được tiếng gõ cửa, vội vàng đem que thử thai nhặt lên ném vào thùng rác, lại xé một chút giấy đắp lại, lúc này mới chạy đi mở cửa. A Cẩn ngươi. An Khả Khả âm thanh dừng lại. Đứng ở phía ngoài cũng không phải là Bùi Cẩn, mà là mẹ của Bùi Cẩn. Bùi mẫu một thân phu nhân trang điểm, đẩy ra An Khả Khả, trực tiếp đi vào phòng, ôi chao, nhìn một chút, con trai ta lại hủy khuất được chỗ như vậy, từ nhỏ đến lớn, hắn nơi nào bị cái này hủy khuất. An Khả Khả khẽ cắn răng, đóng cửa lại, cho Bùi mẫu đổ nước, có thể Bùi mẫu căn bản không nhận, An Khả Khả chỉ có thể thả vào trên bàn trà. Bùi mẫu dùng kén trọn ánh mắt đem nhà quan sát một phen, sau đó ngồi vào trên ghế salon, An tiểu thư, ngồi đi. Tư thế kia. Ngược lại nàng càng giống như chủ nhân của nơi này. An Khả Khả câu nệ ngồi vào đối diện, Bùi bá mẫu. Ta cũng không cùng ngươi vòng vo, ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì để cho con trai ta đối với ngươi quyết một lòng, nhưng hắn là Bùi gia người thừa kế, tuyệt đối không có thể cùng với ngươi ở chung một chỗ. Ta. Bùi mẫu giơ tay lên, đè xuống An Khả Khả mà nói, ta điều tra ngươi, trong nhà có một chút tài sản, nhưng ngươi nhưng là cái con gái tư sinh, An gia mặc dù nuôi ngươi, ngày thường lại không thể nào còn ngươi. Cho nên ngươi tuyệt đối không phải là con trai ta lương phối, ngươi nghĩ trèo cảnh cao có thể tìm lộn người. An Khả Khả móc ngón tay, ta không muốn trèo cảnh cao, ta cùng A Cẩn là thật tâm thích mới ở chung một chỗ. Bùi Mẫu cười lạnh, theo trong túi sách lấy ra một tờ chi phiếu trắng, ra giá đi, rời đi con trai ta. Trong phim truyền hình mặt xuất hiện điển hình nội dung cốt truyện, lúc này bày ở trước mặt An Khả Khả. Nàng là con gái tư sinh không sai, có thể rốt cuộc là An gia con gái, không phải là không có gì cả cô bé lọ lem, nàng làm sao cũng có thể như vậy đối với nàng. Bá Mẫu, ngươi quá làm nhục người rồi. An Khả Khả quật cường nhìn về phía Bùi Mẫu, nếu như ngươi là tới nói với ta chuyện này, bá Mẫu, xin lỗi, ta sẽ không đồng ý. Tiểu cô nương, đừng quá tham lam. Bùi Mẫu ngữ khí bất thiện, con trai ta cũng không phải là ngươi loại nữ nhân này có thể xứng với. A Cẩn thích ta, ta cũng thích A Cẩn, cái này là đủ rồi. Ngươi và ta con trai không môn đăng hộ đối, Bùi gia cũng sẽ không cưới một cái con gái tư sinh vào cửa, ngươi bây giờ còn có thể cầm đến một khoản tiền, đừng cái mất nhiều hơn cái được. Ta mang thai. Phòng khách đột nhiên an tĩnh lại. Bùi Mẫu có chút không thể tin nhìn lấy nàng, dưới tầm mắt chuyển qua nàng trên bụng. An Khả Khả đứng dậy, đi nhà cầu đem que thử thai lấy ra. Bùi Mẫu biểu tình nhất thời giống như an phải con ruồi, có giận không phát ra được. Bùi Mẫu mặt đầy buồn rầu, bên gọi điện thoại bên đi về phía trước, An Khả Khả cái đó tiểu tiện nhân lại mang thai, cái gì? Đón về, nối lại. Nàng! Ngươi để cho như vậy một nữ nhân vào Bùi gia. Cẩn Nhi hài tử thế nào? Sau đó không thể có rồi, Cẩn Nhi còn trẻ như vậy. Phía trước có người qua tới, Bùi Mẫu thấp giọng. Người tới đi chậm rãi, trong tay ôm lấy một túi loại cực lớn miếng khoai tây chiên, một bên hướng nàng sang bên này, vừa ăn miếng khoai tây chiên. Ngay tại hai người thắc thân thời điểm, Bùi Mẫu nghe được một cái cực thanh âm dễ nghe ở bên tai nàng vang lên. Hài tử kia không chừng là của ai đây? Bùi Mẫu kinh ngạc nghiêng đầu, nữ hài giữ tốc độ đều đặn cách. Mở, càng lúc càng xa. Phảng phất câu nói kia không phải là nàng nói. Minh Thủ vốn là dự định đi đánh An Khả Khả, vừa vặn nghe được Bùi Mẫu nói An Khả Khả mang thai, nàng không thể làm gì khác hơn là buông tha ý định này, hài tử đánh không còn, nàng có thể đảm đương không nổi. Minh Thủ vòng vo cái phương hướng, chuẩn bị trở về trường học, còn chưa đi ra hai bước, điện thoại của lão bản liền vang lên. Alo, thằng nhóc con, nơi nào đây? Ép đường xe chạy. Minh Thủ hề phải trả lời, miếng khoai tây chiên ăn xong, đau buồn. Ông chủ có chút hoài nghi, nàng không ở siêu thị trông coi ăn đồ ăn, chạy đi ép đường xe chạy. Đây không phải là trọng điểm, ông chủ vội vàng nói, ta cho ngươi phát một xác định vị trí, ngươi vội vàng qua tới một chuyến, trong vòng nửa canh giờ chạy tới. Làm cái gì? Ta mua cho ngươi quả vặt. Ồ, được chứ sao? Ông chủ cúp điện thoại, Minh Thủ hẹ chặt vang lên một cái, khoảng cách nàng có chút xa, bất quá đoạn đường kia không kẹt xe, nửa giờ không thành vấn đề. Minh Thủ vừa mới chuẩn bị đón xe. Điện thoại của Bắc Đường liền tiến vào. Đứng xếp hàng cùng chấm gọi điện thoại nha. Minh Thủ lẩm bẩm một tiếng, ấn xuống nút gọi. Ở nơi nào? Bắc Đường âm thanh có chút ngưng trọng. Thế nào? Chú ý ngươi chung quanh, không nên để cho bất luận kẻ nào đến gần ngươi, tận lực tìm một cái vị trí an toàn giấu kỹ, sau đó đem vị trí cho ta đến ngay. Bắc Đường không có bất kỳ nói nhảm. Minh Thủ nghe xong, không có ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, vung xuống cản xe tay, hướng về cách đó không xa một cửa hàng đi tới. Nàng cũng không cúp điện thoại, mặt mỉm cười, lần này vẫn là hướng ngươi tới. Bác Đường lão sư, ngươi là không sợ chết ta, mất hứng nha. Ta cùng với ngươi ở chung một chỗ đến gánh vác bao lớn nguy hiểm, ta xem chúng ta vẫn là chia tay được rồi. Phân đại gia ngươi. Cửa cũng không có. Cửa sổ cũng không có. Kẽ đất cũng không có. Đừng mơ tưởng. Ta để cho ngươi đừng có chạy lung tung người đối diện chịu đựng giống giận, cứng rắn đem người thiết lập bẻ trở lại, không muốn bất luận kẻ nào đến gần ngươi. Đứa trẻ cũng không được. Là một cái người cũng không được. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký tang thương đau buồn. Chương 714, lão sư không gả, 32. Minh Thủ tại cửa hàng mua xong quà vặt, sau đó xách hướng ít người địa phương đi. Một hồi bắt đầu làm việc, nàng phải chuẩn bị xong quà vặt đem thanh máu HP bổ sung trở lại. Đám người huyên náo biến mất, Minh Thủ dần dần cảm giác được có người theo dõi chính mình. Nếu như không phải là Bắc Đường cố ý nhắc nhở, nàng có lẽ thật đúng là sẽ coi thường.